Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 306 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hơn 180 vạn người như nước lũ đổ ra ngoài, 12 chấn tiên cổ to. Vừa ra khỏi lành danh xuất phát từ gây trống, nhiều người tách ra cởi chiến giáp đồng phục thiên đình, thay vào chiến giáp tử tinh càng cao cấp hoặc chiến giáp hồng tinh. Người có điều kiện thì càng chiêu ra tọa kỹ, linh thú. Còn không có điều kiện thì đa số là thí sinh liều mạng, đổi tiền đồ, vốn không được như ý nên mới tới đây, sao có thể đặt mua đổi tọa kỹ linh thú. Đa số thậm chí còn không có chiến giáp cao cấp, chỉ có thể mặc chiến giáp đồng phục thiên đình tạm đỡ. Đám người Trương Hán Phương thay thế chiến giáp hồng tinh, Tô Lực theo sát bọn họ chỉ có thể phát thèm. Dù sao lăn lộn trong thiên nhai, có thể miễn cưỡng gom đủ chiến giáp tử tinh. Chiến giáp của Tô Lực không quá cao cấp, thuộc lại bình thường. Đổi trang phục xong, các phe nhanh chóng kéo bè kéo lũ dựa vào đám đông, gật đầu chào nhau thân thiết, tươi cười. Bên khách cháo chưa từng có, Tô Lực theo sát đám người Trương Hán Phương. Các đoàn thể lớn nhỏ nhanh chóng tập kết, giữa các thành viên hoặc có nhiều ít những quan hệ xem như là bối cảnh nhân vật trung tâm đoàn thể cỡ lớn. Bối cảnh càng lớn thì tụ tập càng đông người. Kéo bè kéo lũ không phải để chém giết nhau, đầu tiên là vì ôm đoàn giữ mạng, phòng ngừa bị người đánh giết. Dù chém giết nhau cũng phải khảo sát, kết quả đánh đấu đá sẽ không xảy ra đánh nhau khí thế. Nhưng những thí sinh bình thường không có bối cảnh cũng nhanh chóng hòa nhập vào trong đoàn đội, không hề lo lắng trong sát hạch sẽ có nội chiến hoặc thành quả vất vả bị khảo sát bị người cướp mất. Lý do đơn giản, thiên đình có hơn 8.000 vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, tức là một đoàn đủ chứa 8.000 người. Nghĩa là một đoàn khảo sát đạt được đồ vật có thể chia cho người nguyên đoàn, các thành viên trong đoàn sẽ chia sẻ với nhau thì mọi người chiến đến lợi ích càng lớn, càng dễ kiếm thành tích hơn. Nếu đoàn nào thắng được thành tích sát hạch cuối cùng, nghĩa là người nguyên đoàn đó đều có thể làm đại thống lĩnh thiên nhai. Trên có quy tắc, dưới có đối sách chui khoảng trống. Một người cao gầy mặc chiến giáp đỏ thẫm đấm vào tên bụng đỏ bên cạnh. Bây giờ còn ăn, bị nhũn não sao? Mập mạp mặc chiến giáp hồng tinh tay cầm đùi gà cắn một tiếng, nốc một ngụm rượu, miệng nhai nhóp nhép. Mập mạp lắc đầu, vừa nhai vừa ngọ nghịu nói. Con người của ta trong bụng trống rỗng thì không tự tin, bụng càng đầy mê yên lòng. Không biết có thể sống bao lâu, cho lão tử làm cái quỷ no chết đi. Chuẩn bị xong tất cả, thay đổi trang bị xong, nhóm người cũng tập kết các phe phái đám người, Trương Hán Phương mới dành chú ý mặt khác. Phương Ngọc Điên đại thông lĩnh đấy làm lạ kêu lên. Như Hữu Đức đâu, chắc không phải hắn chạy đi rồi. Tô Lực chỉ tay. Ở bên kia, còn chưa ra ngoài. Tô Lực luôn đề phòng Miêu Nghị, chú ý kỹ lưỡng hướng đi của Miêu Nghị. Đám người Trương Hán Phương nghe vậy nhìn phương hướng giới hạn, khoảng trống to, có một bóng người áo tím đứng đơn độc bên điểm xuất phát dự bị. Người xung quanh đã đi hết mà kẻ đó vẫn đứng lơ lửng tại chỗ. Đám đông dâng lên, chiến như ý mặc chiến giáp hồng tinh cưỡi thiên kim giáp thú, tay cầm trường thương dẫn đám người chui ra. Nhóm người bao gồm nàng nhìn chăm chăm bóng dáng cô độc trong giới. Cha nhân Tuấn cũng chạy thay thiên giáp hồng tinh, cưỡi băng giáp thiên âm thú, tay cầm trường thương dẫn đám người chui ra. Cha nhân Tuấn vẻ mặt trầm trọng nhìn bóng dáng cô độc trong giới. Chuyện gì vậy? Tên mập mạp cầm đùi gà nốc dầu phát hiện trong đám đông có phương hướng kỳ lạ, ngoái đầu nhìn kêu lên. Tên kia là ai? Sao còn chưa ra ngoài? Nam nhân gầy guộc má hóp để dâu nói. Như Hữu Đức, sát hạch lần trước ta và hắn có biết nhau. Đây là thuộc họa của Khấu Văn Hoàng, lúc trước tham gia sát hạch, cứu Đãng Hải nên sao không biết Miêu Nghị được. Lần trước sát hạch không tốt, tiền đồ của Khấu Văn Hoàng trong Khấu gia rớt xuống đáy vực, bị Khấu Văn Nam thay thế. Cứu Đãng Hải lựa chọn sai nên tình cảnh cũng lúng túng, gã chủ động báo danh sát hạch lần này. Cửu Đăng Hải nhìn bóng dáng đơn độc kia thì rất ngứa răng, nếu không phải tại vì gã này thì không cần báo ra tham gia sát hạch. Người cao gầy đứng chung với tên mập kia kinh ngạc kêu lên. Hắn là Ngưu Hữu Đức. Tình huống không tốt, xem ra chạy trời không khỏi nắng. Nhưng không liên quan chúng ta, Khấu Gia đã lên tiếng, không thể không để mặt, truyền cho nhau, hãy cách xa trận thế này một chút. Làm mặt mũi bề ngoài là được rồi, cũng dễ báo cáo với Khấu Đường Gia, tránh cho lúc đó không nói rõ được. Bên này truyền lời xong, hơn 40 vạn người dậu thú hợi lộ, lục tục thoát khỏi thế trận trăm vạn đại quân bay lên cao hơn. Bên dưới càng nhiều người có máu mặt trong sát hạch lục tục chui ra khỏi đám đông, xếp hàng sau lưng đại quân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng cô độc. Hạ Hầu Long Thành mặc chiến giáp hồng tinh cưỡi trên con thanh loan, tay cầm đại đao dẫn cả nhóm chen vào đám đông. Hạ Hầu Long Thành nhìn chằm chằm đám người rình rập như hổ rình mồi, gãi cằm hùng hổ nói. Bà nội nó chứ, ký khế ước làm gì, mới bắt đầu tiểu tử này, đã chết chắc. Đồng Ứng Cao nhìn một bên cười nhạt, nhìn bóng dáng cô độc kia. Hạ Hầu Huynh không cần ra tay, chút nữa nếu có cơ hội ta sẽ lấy đầu của hắn cho Hạ Hầu Huynh chút giận. Hạ Hầu Long Thành quay đầu lại nói. Người có thể giành được không? Người muốn giết hắn không chỉ một hai, không chỉ một hai nhóm. Đồng Ứng Cao tự phụ. Đông người thì có sao, đồng bộ làm hết sức. Phan Ngọc Phỉ chậm rãi xuất hiện ở một bên. Đừng coi thường, ta từng đánh nhau với hắn, người này là mãnh tướng hiếm thấy, rất thiện chiến, người bình thường không thể địch lại. Phan Ngọc Phỉ là thuộc hạ của Hạ Hầu Hổ Thành. Nguyên nhân nàng tham gia sát hạch lần này cũng giống Cửu Đăng Hải. Ngoài ra được Hạ Hầu Hổ Thành phó thác bảo vệ Hạ Hầu Long Thành. Đồng Ứng Cao châm trích lại. Vậy phải xem người đó là ai đã. Tay Đồng Ứng Cao giơ cao trường thương, xoa phá tháp cung, treo sáo trên vai. Phan Ngọc Phỉ hư lạnh một tiếng. Ánh mắt Phan Ngọc Phỉ bốc lửa nhìn bóng dáng cô độc kia. Bây giờ nàng có ngoại hiệu mỹ nhân tóc ngắn. Đó là sỉ nhục của nàng, là người kia ban cho. Bên lối ra, Khấu Văn Thanh trong hàng giám sát thành tàu nhìn bóng dáng cô độc kia trong vòng giới hạn. Không nỡ nhìn thẳng, Khấu Văn Thanh nhìn một đống người dưới ta Khấu Gia thoát khỏi đám đông thì thầm thở dài. Khấu Gia đã hết lòng hết nghĩa. Bích Việt phu nhân trong hàng tổng trấn nhìn bóng dáng cô độc, lắc đầu buông một tiếng thở dài. Ngày xưa dù gì cũng là thân tín, nhưng bây giờ nàng phải trơ mắt nhìn. Quá ngu xuẩn. Đằng Phi nhìn đám thí sinh kéo bè kéo lũ thì hừ lạnh một tiếng. Phân tán thì cơ hội sống sót càng lớn, tập kết lại là tự tìm chết. Không nghĩ xem. Hả, người đó là ai? Tại sao còn chơi ra ngoài? Xem ra có người không thèm để mắt tới lệnh chém đầu của Cao Hữu Sứ. Đằng Phi phát hiện ra phản ứng nhiều thí sinh khác lạ, cũng nhìn chăm chăm bóng dáng cô độc trong sân. Cao Quan thì nhìn đã lâu. Là ai? Là người nào phá cửa hàng của nhà ngươi? Đằng Soái không có ấn tượng sao? Đằng Soái ngẩn ra. Phá cửa hàng nhà ta? Bằng vào địa vị của Đằng Phi, có một số chuyện cho qua rồi thì qua luôn. Gã sẽ không nhớ mãi một tiểu nhân vật như Miêu Nghị. Đằng Phi sửng sốt, nhìn thượng tướng giáp tín trên người Miêu Nghị kết hợp với lời Cao Quan nói. Đằng Phi hiểu ra. Ngưu Hữu Đức. Hắn là Ngưu Hữu Đức. Là hắn. Cao Quan nhẹ gật đầu. Một đại thống lĩnh thiên nhai bình thường mà khiến Đằng Soái nhọc lòng nhớ kỹ tên, xem như vinh hạnh của hắn. Đằng Phi ngạc nhiên nhìn Miêu Nghị trào phúng lại. Người khiến Cao Hữu Sứ nhọc lòng nhớ tên thì vinh hạnh càng lớn. Cao Quan lạnh nhạt. Không giống, ta đã gặp hắn trong sát hạch lần trước. Về sau, sự kiện cửa hàng của Thiên Nguyên Tinh thì ta tự mình thẩm vấn, xem như khiến ta chú ý. Ta phát hiện người này có năng lực, muốn chiêu đám vào giám sát sứ hữu bộ nhưng hắn không đồng ý, nên ta mới có ấn tượng khắc sâu. Đằng Phi vuốt râu quét mắt nhìn đám người như hổ rình mồi. Chắc bây giờ hắn đang hối hận muốn chết, nếu sớm đi theo Cao Hữu Sứ thì không có việc hôm nay. Bây giờ tiểu tử này khó sống, cô phụ lòng tốt của Cao Hữu Sứ rồi. Cao Quan. Chưa chắc, người có thể khiến ta xem trọng tất nhiên có chút năng lực, không nên chết tại đây mới đúng. Hả? Đằng Phi nổi hứng thú nói. Nếu như vậy mà vẫn có thể sống tiếp thì ta không còn gì để nói. Hay là chúng ta cá cược đi. Ta cá hắn mất mạng tại đây. Tiền cược tùy ngươi. Không có việc gì phải cá cược. Cao quan bình tĩnh nhìn Biểu Nghị. Nếu như không vượt được qua chút chuyện nhỏ này thì là ta chọn sai người. Đằng Phi quay đầu lại hỏi. Chọn sai người? Cao quan nói tiếp. Nếu không vượt qua được ải này, nói lên lúc trước ta không nên chọn hắn. Như ngươi nói, đã cô phụ ý tốt của ta liền chết tại đây cho rồi, tránh cho tương lai chiếm vị trí, làm hỏng chuyện. Sát hạch vừa là nhắm vào những người khác, cũng là sát hạch hắn. Qua ải thì được trọng dụng, không qua được thì phải đưa ra vị trí. Có một số vị trí kẻ bất tài không có phúc hưởng, đây chẳng phải là ý đồ chỉnh đốn tiên nhai của thiên hậu sao. Trường hợp nhỏ, loại ải này. Đàng Phi kinh ngạc bật cười. Ngươi cho rằng hắn có tu vi của ngươi. Cảnh này, ải này, không nhỏ dành cho hắn. Ngươi không nhìn xem có bao nhiêu người muốn dồn hắn vào. Đàng Phi chợt ngừng, không biết nói tới cái gì. Cao quan chậm rãi nghiêng đầu nhìn Đàng Phi. Đàng đại soái cơ mặt cứng ngắc nhanh chóng móc tinh đinh, không biết liên lạc với chỗ nào. Thực ra Đàng Phi, vì lời mình nói mới chợt nhớ tới người vây công Biểu Nghị chắc chắn có người phe hắn. Đúng hơn, không phải chắc chắn, mà là chắc chắn luôn. Có người cấp dưới của gã. Đàng Phi biết ý nghĩa của cấp dưới, đặc biệt tọa trấn tại đây. Cấp dưới càng muốn dốc sức liều mạng biểu hiện trước mặt gã. Biểu Nghị bình thường chết sống không quan trọng với Đàng Phi. Cấp dưới muốn làm vậy thì gã cũng sẽ không ý kiến. Người dám vuốt râu hùng của hắn nếu không cho chút bài học hoặc nên nói là giết gà dọa khỉ thì sau này ai cũng đều dám làm bậy. Cửa hàng của Đàng đại soái không dễ đập phá. Đến trình độ như Đàng Phi thì uy tín, uy nghi không phải dựa vào mình làm ra vẻ, bày ra cái đoạn đó mất mặt. Cần nhờ vào cấp dưới tô đậm, đến trình độ này người không kênh kiệu mới là có đề giá nhất. Đến trình độ như Đàng Phi sẽ không cố ý ra lệnh cấp dưới làm loại chuyện này, truyền ra rất bất mặt, coi như không biết là xong. Nhưng bây giờ Đàng Phi không thể vờ như không biết, sự việc này bày ra trước mặt nhá. Đường đường là một trong 12 độ nguyên soái trơ mắt nhìn dưới tay mình đánh hội đồng một tiểu nhân vật thì ra thể thống gì. Nguyên soái khác có thể xem như không biết, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt, Đàng Phi có thể vờ không hay biết hay không. Đây là sát hạch được thiên hậu tổ chức khi lần đầu quyền lực vượt ra hậu cung. Nếu Đàng Phi trơ mắt mặc kệ cấp dưới làm gì thì làm không ngăn cản, thì không cách nào ăn nói. Đôi khi thân phận địa vị quá cao cũng là chướng ngại. Tham gia sát hạch toàn là tiểu nhân vật. Đàng Phi không cách nào trực tiếp liên lạc được với những người này. Đàng Phi đang nhanh chóng liên lạc với quản gia của mình, ra lệnh cho quản gia phải nhanh chóng, cấp tốc, gấp gáp xử lý liền. Đàng Phi khẩn cấp, người bên dưới không dám chậm trễ, tin tức rất nhanh truyền đạt đến thủ lĩnh của 4 nhóm người. Phản ứng rất nhanh, trong 100 vạn đại quân náo động, hơn 10 vạn đại quân của 4 lộ giám sát hoặc nhanh chóng thoát khỏi đại quân giống như khấu ra hoặc kéo giữa khoảng cách. Rời khỏi thị phi. Thấy bọn họ phản ứng nhanh chóng thì Đàng Phi đang cắt coi theo dõi cũng thầm thở phào. Cao quan liếc xéo qua thấy phản ứng dây chuyền đã đoán đại khái, lạnh nhạt. Đàng soái, ngươi ở trong sân thì ảnh hưởng thế cục thi đấu. Đây là việc vi phạm làm, thiên vị ăn gian. Ăn gian cái gì? Đàng Phi vuốt râu xem nhẹ nói. Cao hữu sứ nhà ngươi, đi chỗ thiên đế hoặc thiên hậu tố cáo đi. Đối phương nói đúng, theo quy định thì bất cứ người nào không tham gia sát hạch không cho phép quấy nhiễu sát hạch. Nhưng với trình độ phạm vi này, cao quan có tố cáo cũng không làm gì được Đàng Phi. Cao quan thản nhiên nói, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ bật báo lên trên. Đàng Phi lời quan tâm cao quan. Tiếng trống thùng thùng dừng lại, một đợt trống lại chấm dứt. Truy Viễn đứng cạnh trống đánh giá ngoài nhìn bóng dáng cô độc. Tuy Truy Viễn biết Biểu Nghị, thấy hắn chưa ra ngoài thì cau mày. Truy Viễn vung tay, từng đợt tiếng trống thứ hai ầm ầm vang lên. Biểu Nghị ở một mình, không ở tại chỗ vì khoe mẽ ra dáng cái gì, càng không vì nổi bật bắt mắt. Hắn bị ép bất đắc dĩ. Số xui, bà nội nó. Vị trí Biểu Nghị đứng không trước không sau, vừa lúc hai bên toàn là người. Hắn bị kẹp trong 100 vạn đại quân. Biểu Nghị có tự tin đến mấy cũng không dám chưa chuẩn bị gì. Biết rõ đám người muốn giết mình còn lao ra ngoài làn danh bảo vệ theo dòng người được. Lỡ người xung quanh súng lại hội đồng hắn không chết may lạ, Miêu Nghị không có thân kim cương bất hoại. Miêu Nghị bất đắc dĩ đành ở tại chỗ làm nổi bật cho mọi người ngắm, hắn không hề muốn mình đặc biệt như vậy. Đằng trước có một đám người đang nhìn chăm chăm, người không tham gia sát hạch cũng nhìn lom rom, thật nhiều người. Trước khi sát hạch, Miêu Nghị đã biết được vào sân thi đấu sẽ là lúc nguy hiểm nhất về mình. Nhưng hắn không ngờ đám khốn kiếp kéo bè kéo lũ một đống người chặn hắn lại. Thí sinh sát hạch bình thường không có quyền khống chế, không có bối cảnh, cũng bị nhập bọn. Phía đối diện không đi sát hạch đều lom lom chờ hắn. Có lẽ người xem náo nhiệt thật là quá xem trọng Ngưu đại thống lĩnh như hắn rồi. Miêu Nghị cứ nghĩ mấy ngàn người, cùng lắm là hàng vạn người nhìn vào hắn đã là rất ghê gớm. Bằng vào thực lực kinh nghiệm dày dạn của mình, hắn tràn đầy tự tin và có kinh nghiệm có thể giết ra một đường trong vòng vây không quá dày đặc. Miêu Nghị không bao giờ ngờ có ngày hắn đối diện với trăm vạn đại quân, phải dùng sức bản thân đối mặt với trăm vạn đại quân của thiên đình. Đây là biển người, xông ra ngoài sao, có thể thoát thân không? Miêu Nghị đứng yên tại đây không phải sợ chiến. Trước lúc sát hạch hắn còn lo, chứ bây giờ có lo cũng vô ích. Lúc này trong đầu Miêu Nghị thậm chí không hề nghĩ về sợ. Hắn đang rối rắm một vấn đề, không suy nghĩ không được. Đợt trống thứ nhất ngừng, đợt trống thứ hai vang lên kéo suy nghĩ Miêu Nghị về. Hắn chậm rãi quét mắt nhìn biển người. Miêu Nghị đã suy tư rõ ràng, muốn trốn. Tốc độ của Hắc Thán khá nhanh, nhưng nó không sở trường về bay, không thể mang theo hắn chạy trốn được. Bỏ chạy sẽ bị đuổi theo ngay. Pháp bảo Miêu Nghị không thích hợp quần công, càng đừng tới là trăm vạn người quần công. Huống chi pháp bảo trong tay người ta chưa chắc kém hơn hắn, cũng nhiều pháp bảo hơn hắn. Dù sao nhiều đệ tử quyền quý như vậy, không thể nào không có chút hàng. Đấu pháp bảo là Miêu Nghị tự sát. Không thể rút ra sát thạch, không chạy thoát được. Còn muốn lẩn tránh pháp bảo quy mô tấn công công kích thì là cách duy nhất là tấn công. Lao vào đám đông, nương theo ảnh hưởng quá đông người khiến cho người có pháp bảo không tùy tiện thi triển. Đây là con đường duy nhất. Miêu Nghị thầm nghĩ. Thu Tỷ Nhi, các người hãy sống thật tốt. Miêu Nghị đã quyết định, ý chí kiên quyết dần hiện lên trong ánh mắt. Đợt trống thứ hai cũng ngừng. Mọi người cùng nhìn Miêu Nghị chăm chăm, nghi ngờ có phải là hắn không dám ra ngoài, nhưng dù ra ngoài hay không, cũng chỉ có đường chết. Cao quan không tán dóc với Đằng Phi nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Miêu Nghị, Đằng Phi cũng đang nhìn. Trong trăm vạn đại quân, có nhiều ánh mắt giễu cợt Miêu Nghị, xem phản ứng của hắn. Trì Viễn đứng trên trống nhìn Miêu Nghị vung tay lên. Thùng, đợt tiếng trống thứ ba vang lên. Miêu Nghị từ từ thở hắt ra. Giang hai tay, chiến giáp trên người Miêu Nghị hóa thành khói tím bị thu vào chữ vật giới chỉ, chiến giáp hồng tinh rơi vào tay, rung đùng đùng lên toàn thân, chiến giáp hồng tinh độ tinh thuần cao. Giáp đỏ khoác lên người, ánh mắt Miêu Nghị bình tĩnh nhìn trăm vạn đại quân trước mắt, tay phải mạnh mẽ chụp hư không, nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị chỉ xéo xuống dưới. Tiếng rồng găm vang vẳng trong u minh, khí thế Miêu Nghị thay đổi trở nên túc sát. Miêu Nghị vung tay trái lên, Hắc Thán bay ra khỏi túi thú. Hắc Thán chưa biết xảy ra chuyện gì, nó quẫy đuôi nhìn quanh quất. Đằng Phi quan sát lạnh nhạt, con linh thú này hơi giống loạn ly long. Cao quan không tỏ ý kiến, không lên tiếng, vẫn nhìn chăm chăm từng hành động của Miêu Nghị. Tay trái Miêu Nghị chỉ vào Hắc Thán, vòng tinh cương trên tổ của nó tỏa ra bảo quang màu vàng, răng rắc hóa thành dòng chảy sắt thép. Đỏ bao trùm lên toàn thân, dây lát tựa như tọa kỹ yêu ma xuất hiện. Miêu Nghị tay cầm thương, tay trái chỉ Hắc Thán trầm giọng nói. Phía trước toàn là kẻ địch, có dám cùng ta đi quyết một trận tử chiến không? Hắc Thán quậy đuôi lập tức yên lặng, đôi mắt sư tử đỏ máu nhìn chăm chăm đại quân đằng trước. Sau đó nó có vẻ táo bạo cục xúc, cả người đong đưa. Hắc Thán ngửa đầu hú dài, thanh âm chấn trời sao. Hắc Thán quay đầu nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị thấy trong mắt Hắc Thán có tia thúc giục, hắn lập tức lắc người đáp xuống lưng nó. Hắc Thán chở Miêu Nghị nháy mắt như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài, không quẹo đi đâu, đụng vào chấn thiên cổ liên tục gõ vàng. Miêu Nghị đã nói đều là kẻ thù, nên Hắc Thán không khách sáo. Miêu Nghị không ngờ Hắc Thán sẽ thô lỗ như vậy, nhưng trong tình cảnh này hắn dày dặn kinh nghiệm xa trường, biết cái gì gọi là một hơi làm tới cùng không thể khựng lại, Miêu Nghị không ngăn cản, ném thương ra tăng nhanh khí thế. Tiếng rồng ngâm vang vọng. Trấn Thiên Cổ bị đụng vỡ thành mấy mảnh, người đánh trống hoảng hốt nhảy tránh đi, Hắc Thán xông ra ngoài các mảnh vụn trống, khí thế như hồng. Truy Viễn đứng trên trống không ngờ xảy ra cảnh đó, kinh ngạc quá to. To gan! Đột nhiên bên tai có giọng Cao Quan lạnh nhạt. Nhường hắn đi. Truy Viễn ngoái đầu nhìn, thấy Cao Quan ra tay ngăn cản, gã không làm gì được. Cảnh tượng bị kiêu ngạo đột diễm khiến đám người giật mình, trăm vạn đại quân nhưng bị khí thế đè xuống ba phần. Miêu Nghị ngừng tọa kỹ, một mình giằng co với trăm vạn đại quân, dơ thương, chỉ kèm theo khí thế, đập tan Trấn Thiên Cổ của Thiên Đình trấn nhấp toàn trường. Tránh ra! Ai chắn ta thì chết! Mọi người tĩnh lặng, dư âm Trấn Thiên Cổ nổ tung, còn vang vẳng. Người gõ trống trước 11 Trấn Thiên Cổ bị biến dị làm đột ngột khựng lại. Khi phát hiện không đúng tính gõ tiếp thì Truy Viễn đã ngăn tay phất lại. Nếu không ngăn chặn thì người ta gõ, tiếng trống sẽ hỗn loạn, còn thể thống gì. Huống chi tất cả thí sinh đều đã ra ngoài, có gõ hay không cũng chẳng quan trọng. Dám đập nát Trấn Thiên Cổ trong trường hợp này, ít nhất trăm vạn thí sinh không ai dám làm, không ai dám nghĩ. Đặc biệt khi hủy đập đi một Trấn Thiên Cổ, tiếng trống khiến tất cả mọi người thẳng thứng đều dừng, khí thế lan tràn ra khiến người tròn xoe mắt. Hạ Hầu Long Thành trợn tròn mắt nhìn Miêu Nghị, khóe miệng co giật. Gã đã rất kiêu ngạo nhưng không dám làm như thế trước mặt giám sát hữu sứ Cao Quan. Cho Hạ Hầu Long Thành 100 cái lá gan cũng không dám. Hôm nay Hạ Hầu Long Thành đã được kiến thức cái gì gọi là kiêu ngạo. Đám người Trương Hãn Phương, phủ Đông Hoa Tổng Trấn trợn mắt há mồm. Đây là con rùa đen rút đầu nhát gan bị mắng, không dám cãi lại. Tô Lực đi theo một bên bản năng nín thở tập trung nhìn, hôm nay đã thấy được khí thế của Ngưu Đại Thống Lĩnh, giống như lúc trước một tiếng ra lệnh hơn 3.000 cái đầu rớt xuống đất, khác hẳn Đại Thống Lĩnh lúc ở phủ Tổng Trấn. Khấu Văn Thanh ngơ ngẩn nhìn, Bích Nguyệt Phu Nhân hé môi anh đào, Chiến Như Ý kinh ngạc, Cha Nhân Tuấn ngây người. Đằng Phi quan sát chẹp miệng nói, khí thế để ép trăm vạn đại quân. Thú vị. Đằng Phi vuốt râu liếc mắt nhìn qua. Phá hủy uy nghi của Thiên Đình ngay trước công chúng. Cao hữu sứ xử lý thế nào? Cao Quan nhìn Miêu Nghị chăm chăm, lạnh nhạt nói. Qua được ải này thì ta sẽ tha mạng cho hắn. Không vượt qua được thì dù bọn họ không giết hắn, ta cũng sẽ tử hình. Đằng Phi. Ngươi đang không cho hắn một con đường sao? Cao Quan hỏi lại. Hắn còn có đường lui. Trong thiên hạ này, một mình ta cho hắn đường lui, có ích gì? Đằng Phi nhìn chăm chăm tọa kỹ Miêu Nghị. Tọa kỹ mà cũng khoác chiến giáp hồng tinh, xem ra tiểu tử này hốt rất nhiều tiền trong thiên nhai, không chừng có cửa hàng của nhà ta cống hiến. Đám người dần nhìn chăm chăm Hắc Thán, hiện lên đầu tiên mọi người là thấy đinh thú khoác giáp. Chiến giáp dữ tợn như thế chắc chắn phải tìm người chuyên môn đặt làm, không thể mua đồ có sẵn trong cửa hàng. Đây còn là chiến giáp hồng tinh, nhìn diện tích chiến giáp phủ trùm ít nhất bằng 7-80 bộ chiến giáp khác. Trong khoảng thời gian ngắn thì luyện chế không ra, phải hao tốn bao nhiêu tiền vào nó. Ít ra đáng giá hơn tọa kỹ linh thú nhiều, không vài người đặt mua nổi. Dù có thể mua được, có nhiều tiền như vậy, chẳng bằng tìm tọa kỹ linh thú khác ngồi còn hơn, dù sao chiến giáp chưa chắc bảo vệ được tọa kỹ. Lại kết hợp với chiến giáp trên người Miêu Nghị, nhiều người mắt lộ tia ước mơ thầm nghĩ, tiểu tử này đã bỏ vốn gốc. Hiện trường tĩnh lặng không tiếng động, Miêu Nghị giơ mũi thương chỉ quá to. Tránh ra, nếu không đừng trách thương ta vô tình. Hắc Thán phía dưới thân hắn, nghênh cổ gầm giống hướng trăm vạn đại quân. Phớt lờ quần hùng, Hắc Thán lại tiếp tục gào. Súc sinh khác cũng có phản ứng, linh thú cũng có linh tính nhất định. Cũng có thể hiểu là linh thú giao lưu với nhau. Hắc Thán ngang ngược kiêu khích, hoàn toàn coi rẻ linh thú khác. Nhiều linh thú xếp hàng đằng trước trăm vạn đại quân, gầm giống thị uy đáp lại, mọi người lo kiềm chế tọa kỹ dưới thân của mình. Trong phút chốc hiện trường tràn ngập khí thế, sẵn sàng đại chiến, nhiều linh thú gầm giống không dứt. Cha Nhân Tuấn xếp hàng đầu hư thương chỉ vào, dẫn đầu khiêu khích. Còn tóc kìa, giọng điệu lớn lối thật. hãy hỏi cây thương trong tay tiểu gia đã. Lúc trước cha nhân Tuấn tìm Biêu Nghị từng bị hắn nhục nhã, thù mới hận cũ cộng thêm gã đã tuyên bố với mọi người rằng sẽ cho hắn biết tay, sao có thể mất mặt được. Cha nhân Tuấn đang muốn lấy mạng nhỏ của Biêu Nghị để dương danh thiên hạ, giết được hắn thì dù không lấy được thành tích trong sát hạch cũng chẳng sao, ít nhất có lời ăn nói khi lúc gã lỡ mạnh miệng trước mặt cô. Tùy Tùng Nhiếp Công, Cái Vô Song, Hổ Phách, Hoa Lại Đang đứng bên cha nhân Tuấn cùng đồng thanh kêu lên. Cha thiếu gia. Nhiếp Công vội truyền âm khuyên nhủ. Cha thiếu gia, có thể khinh thị nhưng không thể khinh địch. Người này trong sát hạch ở đất Vô Sinh đã lực áp quần hùng. Hắn không chỉ có hư danh, không thể lỗ mãng, hay là để người khác thử sâu cạn hắn rồi quyết định cũng không muộn. Đùa sao? Cha nhân Tuấn quay đầu nhìn hai bên. Ta đã nói ra, lúc này mà lùi bước thì sao gặp mặt người? Mấy người nói lời xong làm cha nhân Tuấn hơi lo lắng, khí thế yếu bớt, gã sửa lời. Ta đi lên trước qua vài chiêu với hắn, nếu không được thì các người hãy dẫn người cùng lên. Bốn người la to ngăn cản. Cha thiếu gia. Nhưng đã muộn, cha nhân Tuấn không thể để mất mặt được, gã đã giục băng giáp thiên âm thú xông ra ngoài. Cha nhân Tuấn giơ thương giống to, Ngưu Đức, chịu chết đi. Bốn người Nhiếp Công cạn lời thầm kêu khổ nghĩ, cha đại thiếu gia nhà ngươi mạnh miệng nói lời giành lại mặt mũi là được, đi ra chiến trường chơi thật thì không được đùa, người mới có tu vi kim liên tứ phẩm lại chưa từng trải qua xa trường, làm sao có thể lỗ mãng đi đánh với Ngưu Hữu Đức nổi tiếng đã lâu, dùng trận chiến nổi tiếng. Người ta có thể bò lên vị trí này không phải dựa vào quan hệ bối cảnh mà là một đường giết lên. Người ta không phải đại thống lĩnh thiên nhai bình thường, sao có thể đối xử như bình thường được. Người ta án mình bất động đơn giản là muốn người khác thăm dò Ngưu Hữu Đức sâu cạn. Người giỏi lắm, chủ động nhảy ra dò đường cho người ta. Làm gì muốn nhận vai tép diêu trong thả con tép bắt con tôm vậy hả? Bốn người lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cha nhân Tuấn bị gì. Bốn người tới đây vì nhận sự phó thác của Tinh Quân phu nhân, phải bảo vệ tốt cho vị đại thiếu gia này. Miễn đại thiếu gia sống tốt trở về, mặc kệ thành tích thế nào thì Tinh Quân phu nhân hứa cho bọn họ tương lai tươi sáng. Ngược lại nếu cha nhân Tuấn xảy ra chuyện, bốn người sợ rằng không biết ăn nói sao. Bọn họ cầm vũ khí, truyền âm báo cho người trong đoàn đứng sau sẵn sàng xung phong liều chết. Nếu cha nhân Tuấn gặp nạn thì mọi người phải xông lên cứu. Lại là người này. Miêu Nghị lạnh lẽo liếc mắt qua. Lúc trước trong lòng chào cha nhân Tuấn chạy tới vênh váo trước mặt hắn. Đến nay hắn còn nhớ rõ, hình như đến báo thù cho Diệp Tầm Cao, nhưng không biết là ai. Miêu Nghị hô thương chỉ. Mỗ không giết vô danh tiểu tốt, người tới xưng tên. Vô danh tiểu tốt. Cha nhân Tuấn cảm giác mình bị nhục nhã, xông lên trước giống to. Dám buông lời ngông cuồng, cha ra cha của ngươi, cha nhân Tuấn có đây. Cha nhân Tuấn. Biêu Nghị hiểu ngay, hắn cau mày, cái tên này không xa lạ gì. Lúc trước Diệp Tầm Cao tìm hắn, vì người này, nếu Biêu Nghị không nhớ lầm hình như là diệt tử của phu nhân Thiên Mão Tinh Quân. Nói thật, Miêu Nghị không muốn kết thù không đội trời chung với quyền quý thiên đình. Hắn không muốn giết cha nhân Tuấn trước mắt mình. Nhưng tình hình lúc này, nơi đây Miêu Nghị đã không còn đường lui. Đánh phòng thủ thì không thể dương oai, không được nản lòng. Nếu khiến trăm vạn đại quân kinh thị sẽ phô thiên cái địa tràn đến, hắn cũng tiêu đời. Muốn sống trong cuộc chiến này thì phải tấn công trấn nhiếp, đè ép sĩ khí của đối phương, khiến đa số mọi người sợ chiến, mới cho mình đường thở dốc. Hơn nữa, hiện giờ hệ thống thiên nhai đã tách ra khỏi dưới tay các đại nhân vật khác phương. Thiên Mão Tinh Quân có thể gây khó khăn cho hắn. Có gì phải sợ không? Lùi một vạn bước, mạng cha nhân Tuấn quan trọng hay mạng nhỏ của mình quan trọng hơn? Giết! Mắt Miêu Nghị lóe sát ý nhìn cha nhân Tuấn giữa trán hiện lên kim liên tứ phẩm hô thương lao tới. Khuôn mặt Miêu Nghị đầy vẻ kinh thường. Hắn cũng là kim liên tứ phẩm, nhưng có nghịch lân thương cộng thêm chiến giáp hầu như có thể giảm đi một nửa áp lực. Cha nhân Tuấn bình thường, có gì đáng sợ? Buồn cười là xem bộ dáng cha nhân Tuấn thì không biết phát huy được lực băng giáp thiên âm thú, muốn cứng đối cứng so thương với Miêu Nghị, đúng là tự sát. Lúc sát hạch ở đất Vô Sinh, Miêu Nghị đã kiến thức uy lực của băng giáp thiên âm thú, có năng lực công kích sóng âm. Mắt thấy quân địch xung phong liều chết lao tới, Hắc Thán táo bạo muốn xông lên, nhưng bị Miêu Nghị âm thầm kiềm lại. Một người một ngựa thấy địch vọt tới nhưng vẫn ở yên chỗ cũ, bất động như núi. Cha nhân Tuấn xông lên, quát to lấy khí thế. Giết! Cha nhân Tuấn hô thương vung hoa chiêu, tính đánh lừa Miêu Nghị, đã ẩn giấu sát chiêu nương tọa kỹ công kích, tốc độ siêu mau. Miêu Nghị đứng yên tại chỗ lười giơ thương, mắt lạnh lùng nhìn tốc độ ra tay của đối phương, khóe môi cong lên coi rẻ. Mãi khi hoa thương đâm tới trước mắt, Miêu Nghị bất động như núi, chợt vang lên như tự lửa phùng lên, vung thương quét qua, mặc kệ người có hoa chiêu hay không, quét bay rồi tính. Keng, một tiếng chấn động, thương va chạm với nhau đánh ra hỗn loạn, hiện ra nguyên hình. Cha nhân Tuấn giật nảy mình, phát hiện ra Miêu Nghị một tay cầm thương, chỉ dùng một chiêu đối phó, khóe môi cong lên đầy vẻ rẻ rúng, thực sự không thèm để mắt vào gã. Cha nhân Tuấn vừa giật mình, vừa ức chế, hai tay cầm thương gồng sức hất mạnh, thuận thế nương quán tính xông tới, đâm vào Miêu Nghị. Nhưng Miêu Nghị đã trước cha nhân Tuấn một bước vung vẩy thương ra, đầu thương ba mũi sắc bén lao theo tiếng rồng ngâm vù vù hỗn loạn, lỗ tai đâm thẳng vào mặt đối phương. Cha nhân Tuấn thấy vậy giật nảy mình, nhìn đầu thương sắc bén tới trước mắt, trong mắt tràn đầy nỗi kinh khủng, ý nghĩ chợt lóe ra, đã hiểu ra xa trường tàn nhẫn không phải nơi cho đệ tử quyền quý sống sung sướng như gã đến chơi. Không có quyết tâm liều mình đến đây, chỉ dựa vào khí thế thì thua xa lắc, trên chiến trường chú trọng khí thế và sĩ khí. Thương pháp của cha nhân Tuấn không kém, nhưng có một số thứ không khổ công lột lới mấy lớp da, lần mò ra tinh tí hòa thành một với mình. Không thể khống chế như phân thân của mình thì thương pháp tốt mấy cũng chỉ là hô tay múa chân. Trong khoảnh khắc có tiếng phập, tiếng nghịch lưng thương giống ngừng bặt, đầu thương đâm vào mũ giáp được bao trùm. Người cha nhân Tuấn tách ra khỏi băng giáp tiên đâm dưới chân, gã không kịp phát ra tiếng hét thảm đã bị Miêu Nghị một thương hất lên. Đầu thương hất mũ giáp ra, mũ nối liền với giáp móc thân thể lơ lửng trên đầu thương Miêu Nghị cầm một tay. Cha nhân Tuấn nhớ rằng dù gã không đánh lại Miêu Nghị nhưng ít nhất có thể qua mấy chiêu, thực sự không được nữa thì còn hậu chiêu gấp rút tiếp viện. Nhưng mãi tới trước khi chết, cha nhân Tuấn mới tỉnh ngộ mình không qua được một chiêu cây thương người ta cầm trong tay. Bùm! Hắc Thán Vạn Người, cái đuôi quất mạnh nhanh như tia chớp, phần đuôi kéo cái gầu gai tinh. Trong tình huống Miêu Nghị chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Hắc Thán như thần long vẫy đuôi, nổ bùng, thừa cơ vừa lúc như nét bút thần. Đầu gai đập mạnh vào trán băng giáp thiên âm thú vụt qua cạnh đó, đập vào băng giáp thiên âm thú vỡ vụn, óc văng khắp nơi. Băng giáp thiên âm thú gào thét thề đường. Thân hình băng giáp thiên âm thú loạn trạng trong trời sao. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn, hơi tiếc nuối. Hắc Thán cũng quay đầu nhìn, giơ vuốt sắc nhọn thè lưỡi ra liếm, bộ dáng còn chưa thèm thuồng đã nghiền. Chủ nhân một kích xử lý chủ nhân của quân địch, tọa kỹ một kích giải quyết tọa quỹ của quân địch, cùng giết nhẹ như chơi. Như thể coi đó là chuyện đương nhiên. Cha nhân Tuấn đưa lưng xung phong, đa số người không thấy tu vi gã, nhiều người có hơi kinh nghiệm có thể xem lắc đầu ngoài ngoậy, chỉ có ba chữ tặng gã, tự tìm đường chết. Có chút xíu trình độ đó mà dám chạy đi đơn độc khiêu chiến, với hạn nhất lực áp quần hùng trong sát thạch trong đất vô sinh. Không tự tìm chết thì là gì? Người hãy nhìn xem, người ta giết nhẹ nhàng biết bao, tựa như đâm thương vô đầu của người. Dù vậy, đa số tu sĩ trong trăm vạn đại quân thấy vậy vẫn rung động, suy xét bản thân có đỡ nổi một thương vừa rồi không. Cuộc chiến tấn công của Miêu Nghị một kích đến mạng đối thủ, ra tay nhẹ nhàng ngông nghênh vô cùng. Sức mạnh đó sẽ đem áp đảo tâm lý lực lượng cho nhiều người. Họ bản năng thầm phân rõ cự ly với hắn, đa số người đến sát thạch đều là vì tiền đồ, chứ không phải liều mạng với Ngưu Hữu Đức để ra tương lai. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không đáng giá. Với một số người, cha nhân Tuấn chết trong tay Miêu Nghị chẳng có gì bất ngờ. Ngược lại, biểu hiện tọa kỹ của hắn hơi kinh diễm. Trong mắt nhiều người thì tọa kỹ này còn nổi trội hơn Miêu Nghị. Đối với người vây xem cuộc chiến ngay chính diện, xem pháp tướng đường linh của cha nhân Tuấn thì biết tu vi của gã chỉ tầm thường. Đằng Phi lắc đầu nói, chút thực lực ấy cũng dám là người đầu tiên nhảy ra đơn độc khiêu chiến với hạng nhất được thiên đế ngự phong. Đúng là chán sống. Cha nhân Tuấn này là ai? Có vài người đi theo xem ra có chút bối cảnh. Đằng Phi chỉ thuận miệng hỏi, dù sao trong thiên đình đầy dãy người, có quan hệ bối cảnh, ai quan tâm cho hết. Cao quan lạnh nhạt. Cha Như Diễm phu nhân của Thiên Mão Tinh Quân, cha nhân Tuấn là đệ tử của nàng. Đằng Phi ngoái đầu nhìn cao quan, không biết gã cố ý mỉa mai hay không mà nói. Trong tay thủ lĩnh tình báo nhà ngươi nắm giữ tình huống rộng thật, thực thứ như vậy cũng đáng người chú ý. Cao quan đáp. Cha Như Diễm từng muốn xếp cha Nhân Tuấn vào tay Ngưu Hữu Đức. Hắn không để tình nên mới có chuyện mấy ngàn đồng người rơi xuống đất. Ngươi nói xem ta có nên biết hay không? Đằng Phi cười phá lên. Biết còn dám giết. Đây là kẻ bất chấp liều mạng. À, quả nhiên muốn liều mạng. Đằng Phi nheo mắt nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị vung thương thu đồ trên người cha Nhân Tuấn. Vì bớt trầm già nên thu luôn thân xác của gã. Miêu Nghị đối diện trăm vạn đại quân đang móc tinh hoa tiên thảo ra. Không phải một hai gốc mà hắn xoa nát chúng bỏ vào miệng, cưỡng ép thi pháp nuốt xuống. Chưa xong, Miêu Nghị móc một viên tử kim đan nhét vào trong miệng. Tử kim đan là sau khi Miêu Nghị lấy được quán quân sát hạch lần trước thiên đình ban thưởng cho 10 vạn viên tử kim đan. Thứ này một viên bằng 100 viên tiên nguyên đan, trừ ẩn chứa linh khí sung túc ra còn tiện cho việc tu hành, thì cái lợi là linh khí chứa trong đó đã hóa cứng, không như tiên nguyên đan nếu như bị bể vỏ thì linh khí sẽ bùng nổ, cần thi pháp ức chế. Tử kim đan thì không rắc rối như vậy, muốn luyện hóa khi nào cũng được. Tử kim đan là thứ tốt trong tình huống khẩn cấp lúc cần phục hồi pháp lực. Khi có tiên nguyên đan tu luyện thì Miêu Nghị trừ dùng một ít hiệu quả ra, hắn ít khi chạm vào nó. Chuẩn bị trong phòng để người ngoài ý muốn thì dùng liền. Miêu Nghị nuốt xuống một viên, lật tay nhét tử kim đan còn lại vào trong miệng, liên tục nhét chừng 10 viên. Điên cuồng trước tiên uống thuốc, sẵn sàng để bị thương. Đây là dấu hiệu sắp điều mạng. Miêu Nghị nhìn chăm chăm một hướng người nơi đó đang rung động, đề phòng hắn xông tới. Đám người nhấp công tròn xoe mắt, qua một lúc lâu còn chưa hoàn hồn. Không ngờ cha Nhân Tuấn bỗng nhiên mất. Sau đó, hỗn loạn không có thời gian đi cấp cứu, bị giải quyết trong một chiều. Đám người nhấp công tròn xoe mắt, khó khăn lấy tinh thần, căm hận giết cào. Chỉ có bấy nhiêu trình độ còn dám chạy tới đơn độc đi khiêu chiến. Đã thấy hố người, nhưng chưa từng ai xem mạng nhỏ của mình như trò cười. Thật là bị đệ tử quân quý không biết trời cao đất rộng này hại chết. Cha Nhân Tuấn chết rồi, nhưng bọn họ không đau lòng, không khổ sở. Cô của gã thì sẽ buồn. Nữ nhân đó mà buồn, bọn họ vờ như không có chuyện gì xảy ra, không báo thù cho cha Nhân Tuấn thì sẽ trở thành kẻ thù của cô cha Nhân Tuấn. Bà mẹ nó chứ, chuyện quái quỷ gì đây? Nhiếp Công buông lời ngông cuồng. Ai lấy đầu Ngưu Hữu Đức sẽ thưởng 1.000 vạn tiên nguyên đan, miễn sống sót qua sát hạch sẽ thưởng cho vị trí đại thống lĩnh Thiên Mão Tinh Vực. Là như thể Nhiếp Công là Thiên Mão Tinh Quân, nhưng đành chịu, cái chết của cha Nhân Tuấn khiến gã hoàn toàn phát cuồng. Nhiếp Công vung thương hét to. Đi theo ta giết gã! Nhiếp Công dẫn đầu xông ra ngoài. Cái Vô Song, Hổ Phách, Hoa Đại Lang vung tay giống to. Giết! Giữa trái bốn người hiện ra kim liên cửu phẩm, khiến người như cha Diễm tự mở miệng bảo vệ đệ tử thì tu vi không kém. Cái gọi là thưởng mạnh sẽ có dũng phu, nhưng thực sự thì không như vậy. Dù nhiều người đã biết trước bối cảnh thân phận của cha Nhân Tuấn, không thì gã chẳng thể tụ tập nhiều người như thế, nhưng có khoảng hơn 5 vạn người tứ từ Thiên Mão Tinh Vực mà chỉ chừng có vạn người cùng la lên rồi giết xông qua. Những người khác nhó nhau, do dự ở lại tại chỗ, cơ bản toàn là thí sinh không có thế lực bối cảnh gì. Chỉ có hơn 300 người theo sau Nhiếp Công điều khiển tọa kỹ đinh thú, còn có 200 đại thống lĩnh thiên nhai. Những người này là đa số kiếm cơm trên địa bàn của Thiên Mão Tinh Quân. Cháu vợ của Thiên Mão Tinh Quân bị giết, nếu bọn họ không ra mặt thì còn mơ trốn gì trong đất luyện ngục đến khi sát hạch chấm dứt. Dù trốn tới lúc sát hạch chấm dứt, đi ra ngoài không giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, còn mơ được thuận lợi điều tới vị trí cao khác. Thổ địa có dư rất nhiều chỗ, sát hạch không tốt là cái cớ hay. Bản thân có quan hệ bôi dầu các khâu thì cũng không đến mức quá thảm. Nhưng trong tình huống này, nếu không ra mặt thì không nói được. Đối tượng là Ngưu Hữu Đức, vốn phải biểu hiện cho quan hệ bối cảnh sau lưng mình xem. Lúc này không ra mặt thì chờ tới bao giờ? Đám đại thống lĩnh thiên nhai chỉ muốn thuận lợi trốn sau khi sát hạch chấm dứt, đã bị mạnh mẽ kéo vào, đành kiên trì xung phong liều chết. Còn gần vạn người đạp bước trên không trung, chạy tới sát hạch mà không mua nổi đinh thú thì toàn là số người không có bối cảnh thế lực. Những người này gào giống la giết, không vì muốn báo thù cho cha Nhân Tuấn mà nghĩ đằng trước có nhiều cao thủ chặn đường, phòng chừng không đến được bọn họ ra tay, chạy ra lộ mặt biểu thị mình cố gắng hết sức là được. Nếu đằng trước không chắn nổi thì mình trốn cũng không muộn, Ngưu Đức lợi hại cách mấy cũng không thể đuổi theo hàng vạn người chạy tứ tán. Người do dự tại chỗ phản ứng hơi chậm, khi đã nghĩ thông như đám người lao ra đầu tiên thì lại có hơn phân nửa số người là hai vạn người ngựa cao giọng quát. Giết! Cả đám lao ra, những người còn lại thấy thế càng tăng thêm can đảm, cũng dần dần thông não, thông ra giết luôn. Hơn 5 vạn người ngựa trước ngã xuống, sau tiếng liên miên xung phong liền liều chết lao ra, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hạ Hầu Long Thành sờ cằm tặc lưỡi. Dùng thịt đè cũng đủ chết tiểu tử đó. Thấy mấy vạn kim liên xung phong lao vào một tu sĩ duy nhất, thì Khấu Văn Lam, Khấu Văn Thanh buông tiếng thở dài. Cuối cùng vẫn khó tránh khỏi một kiếp. Bích Việt phu nhân thì lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm than. Biết rõ là cháu vợ của Thiên Mão Tinh Quân còn xuống tay giết, đúng là tự tìm chết. Chế Như Ý cầm thương hô một cái cất thương đi, đã dự đoán được kết quả, không cần nàng ra tay. Ít nhất Chế Như Ý tự nhận mình, đổi lại là nàng cũng không thể cứng đối cứng một lúc cùng 5 vạn đại quân trùng kích. Đây không phải đại quân Hồng Liên Tử Liên, mà là Kim Liên đại quân. Tu vi mỗi người đều là cảnh giới Kim Liên, làm sao đánh lại. Dù cho có pháp bảo lợi hại đến mấy cũng khó ứng đối, huống chi lúc này không ai có tài lực lấy ra siêu pháp bảo. Lùi một vạn bước, dù có thể lấy ra thì tu vi Kim Liên cũng không thể khống chế loại pháp bảo này. Bởi vậy Miêu Nghị trong mắt Chiến Như Ý đã là người chết, tiếc rằng bị người khác giành trước. Tô Lực ở bên cạnh đám người Trương Hãn Phương thì thở phào. Cao Quan đứng xem lại lạnh nhạt. Đằng soái, đây là đệ tử quyền quý nên có giàu sang mà ngươi nói. Cấp dưới đều có thể thay Thiên Mão Tinh Quân phong thưởng chức vị đại thống lĩnh. Xem ra chức quan trong thiên đình chả là cái gì. Thiên hậu tổ chức sát hạch lần này cũng chỉ vẹn vẹn phong thưởng đại thống lĩnh thiên nhai. Cơ mặt Đằng Phi co giật đánh trống lảng. Ngưu Hữu Đức ăn nhiều tử kim đan làm chi, bằng vào tu vi của hắn chỉ sợ là cũng không tiêu hóa hết. Cao Quan nhìn chăm chăm, gã cũng không biết. Miêu Nghị liên tục nuốt 10 viên tử kim đan, mắt thấy đại quân tới thì ngưng lại nhét đồ vào miệng, tay cầm thương đang chuẩn bị xung phong liều chết. Ai ngờ bốn người nhấp công không dễ chọc, chợt xếp thành hàng dừng lại, chờ bốn người bên dưới lao lên bọn họ xoay thương điểm binh. Tất cả các người đi theo ta! Cái vô song quát to. Các người đi theo ta, mau lên, ai trái lệnh, chém! Bốn người với tốc độ nhanh nhất gom lại hơn 5 vạn người lục tục vọt tới. Nhìn là biết quen lĩnh binh lâu dài, kỹ năng chỉ huy tác chiến rất thành thạo. Có thể nhanh chóng tổng hợp lại một đám người tán loạn rồi dẫn đầu từng nhóm người tản ra tiếp tục xông lên. Khẩu lệnh chỉ huy không ngớt. Trong 5 vạn người có khá nhiều người đã có thói quen nghe việc chỉ lệnh, nghe nên hiểu ngay. Những người còn lại không hiểu cứ cắm đầu chạy theo số đông là được. Miêu Nghị thầm cười nhạt, cảm thấy một đám lao tới thì hắn tốn công xung phong. Không ngờ bọn họ chủ động phân tán lực lượng. Thế thì sao ngăn hắn lại được? Miêu Nghị lập tức hô thương chỉ. Hắc Thán sớm sốt ruột liền vẫy đuôi về một tiếng, lao nhanh ra như tên bắn, không hề tránh né mà đâm thẳng vào đám người. Bốn người nhấp công nhanh chóng hô thương chỉ huy. Tán! Một đám người sắp đụng ngay mặt Miêu Nghị nhanh chóng tản ra bốn phía cho hắn xông vào. Bốn người nhấp công cùng giống to. Vây! 5 vạn người mới tản ra nhanh chóng bao vây Miêu Nghị xông vào trong. Bốn người nhấp công tiếp tục quát. Chuẩn bị khốn tiên thằng. Hơn 5 vạn người khác móc khốn tiên thằng của thiên đình. Bốn tiếng quát cùng lúc. Ném. Đồ ngốc cũng biết nên làm gì. Cũng chứng minh bốn người chỉ huy đại đội tác chiến có hiệu suất cao. Các sợi khốn tiên thằng từ xung quanh, trên dưới bốn phương tám hướng rậm rạp như cây lưới bay lưới. Miêu Nghị ngạc nhiên, hắn lăn lộn trong thiên đình nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy được thủ đoạn chính quy cụ tuần tác chiến của thiên đình. Uổng hắn vừa rồi tự cho rằng đối phương phân tán lực lượng để tiện xung phong. Không ngờ khoảnh khắc rơi vào tuyệt cảnh, Miêu Nghị càng không ngờ bốn tên này có thể nhanh chóng tập hợp năm bè bảy mảng lại cùng nhau tác chiến. Miêu Nghị cũng cảm giác bốn kẻ đi theo trai nhân Tuấn không hề đơn giản, đều là tu vi kim liên cửu phẩm, nhưng không đánh bừa với Miêu Nghị mà dùng cách ổn thỏa hơn đối phó với hắn, không dễ dàng mạo hiểm. Xem hành động của bốn người thì rõ ràng xuất thân chính quy thiên đình, rất có kinh nghiệm biết điều binh khiển tướng. Miêu Nghị ở trong thiên nhai lần đầu tác chiến với đội quân chính quy thiên đình, đám thiên binh thiên tướng trong cửa hộ viện thiên nhai không thể sánh bằng. Hơn 5 vạn người từ giải rác đến hợp vây, nhanh chóng tập trung vây Miêu Nghị không một kẽ hở. Bọn chúng hô tay khống chế Khốn Tiên Thẳng bắn ra ngoài, tính tình gay go, cực kỳ đổ sộ. Người bên ngoài không nhìn thấy Miêu Nghị bị nhốt bên trong gặp tình huống gì. Nhiều người tay cầm vũ khí đều thả lỏng ngón tay, nghĩ hắn sắp tiêu đời. Bị nhiều Khốn Tiên Thẳng như vậy vây quanh tấn công, dù là tu sĩ thải điên cũng khó thoát thân. Lý do rất đơn giản, Khốn Tiên Thẳng kết hợp với Cương Nhu, tu vi người cao mấy cũng không cắt nó được. Khốn Tiên Thẳng được gọi như thế vì có tính kháng pháp rất mạnh. Khi pháp lực tràn ra thì Khốn Tiên Thẳng như xà linh uốn lượn, miễn cưỡng có người thi pháp khống chế, Khốn Tiên Thẳng trói chặt mục tiêu thì rất khó thoát khốn. Nếu không, nó đã chẳng được dùng cho việc chấp pháp trói tu sĩ. Đương nhiên, tu sĩ thải điên có bị trói Khốn Tiên Thẳng thì cũng khó có thể trói lâu, bằng vào tu vi người ta có thể bứt đứt. Nhưng ứng đối càng cao tu vi thì sẽ có tu vi càng cao cấp hơn ra tay, cũng sẽ có Khốn Tiên Thẳng cao cấp hơn nữa. Tuy nhiên, tình hình lúc này đối phó Miêu Nghị là dư giả. Miêu Nghị liên tục xông lên, một đấm đánh bay Khốn Tiên Thẳng rậm rạp lao đến. Hắn muốn giết ra một lỗ hổng để thoát khốn, nhưng vô dụng. Đánh bay Khốn Tiên Thẳng thì người thi pháp khống chế chúng nó lại đánh bay đến. Thời gian không cho phép Miêu Nghị dây dưa lâu, Khốn Tiên Thẳng tấn công đến dày đặc quá mức. Hộ thể pháp cương cũng không bảo vệ hắn được, thứ này có tính kháng pháp nhất định, có thể tiếp tục chui vào trong pháp cương. Miêu Nghị thường liên tục đâm ra, chớp mắt ném mấy chục Khốn Tiên Thẳng ra, chém pháp bảo có chút biến hóa nổ thành từng đống phấn vàng. Khốn Tiên Thẳng khó địch lại được mũi nhọn hồng tinh sắc bén, huống chi nghịch lân thương được chế tạo từ hồng tinh, độ tinh thuần cao. Nhưng vô dụng, nếu chỉ có hàng trăm sợi Khốn Tiên Thẳng thì Miêu Nghị còn ứng đối được, nhưng Khốn Tiên Thẳng được ném tới quá dày đặc, một chốc hơn 5 vạn cái đủ vùi hắn, không ai có tốc độ ra tay đến mức một cú đấm được mấy vạn thương. Người bị dính một sợi Khốn Tiên Thẳng là sẽ bị trói gô ngay, huống chi là nhiều như thế. Miêu Nghị định dùng đả bất lạn bảo vệ mình, nhưng vô ích, trừ phi ngươi trốn trong đả bất lạn suốt đời không ra, huống chi Khốn Tiên Thẳng có thể biến dài, hoàn toàn có thể trói chết đả bất lạn. Trong lúc gấp gáp, Miêu Nghị lóe sáng óc, nghịch lân thương đang bay múa chợt biến mất, rời khỏi tay, đã bị hắn thu lại. Đường sống lướt qua chớp mắt, trong lúc gấp gáp hắn không rảnh quan tâm hắc thán, vải trên chiến giáp đột nhiên dựng thẳng, một miếng vải dựng đứng gai nhọn, chiến giáp như mọc đầy gai, đây là chiến giáp lúc trước Yêu Nhược Tiên luyện chế cho Miêu Nghị. Vèo, trong phút chốc Miêu Nghị xoay tròn như gió lốc. Bốp, bốp, các sợi Khốn Tiên Thẳng nổ thành xương vàng, chiến giáp xoay tít chĩa vào gai nhọn, cắt đứt, Khốn Tiên Thẳng rơi là tả, không cách nào dính vào người Miêu Nghị, lợi hại còn hơn nhím. Thật là bao nhiêu tới, phá bấy nhiêu. Trong phút chốc, quanh thân Miêu Nghị đã bị xương vàng dày đặc nổ tung bao phủ. À! Thiên tướng thi pháp điều khiển Khốn Tiên Thẳng giật mình kêu lên. Nhiếp Công chỉ huy tác chiến, quay đầu quá to. Có chuyện gì? Lúc này quá nhiều Khốn Tiên Thẳng chen chúc lao ra, không nhìn rõ tình hình Miêu Nghị bị vây trong đó. Người hét thất thanh trả lời. Khốn Tiên Thẳng của mặt tướng bị hủy. Nhiếp Công không rõ tình huống quát nạt. Hồ lớn gọi đỏ cái gì, hắn chỉ vùng vẫy sắp chết, lát nữa sẽ bồi thường gấp đôi tổn thất cho người. Nhưng rất nhanh Nhiếp Công phát hiện không thích hợp, mấy vạn người liên tiếp kinh kêu, cộng thêm tần suất Khốn Tiên Thẳng nổ quá mau. Người bên ngoài vây xem cuộc chiến cũng nhận ra mấy vạn người bao vây hình tròn đang rung động, ai nấy tròn xoe mắt mà nhìn, không biết trong đó xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mấy vạn Khốn Tiên Thẳng mà không thể bắt được Ngư Hữu Đức sao? Cao quan hơi dụ mắt xuống chợt mở mắt ra nhìn chăm chăm, động tác vuốt trâu đằng phi khựng lại nhìn chăm chăm vị trí người đang vây khốn. Không biết bao nhiêu người quen hoặc không quen Miêu Nghị đều lộ biểu tình nghi ngờ. Trong trận tập kết mấy vạn người, bốn người Nhiếp Công cách xa nhìn nhau, trong mắt tràn đầy giật mình thầm nhủ. Sao có thể như vậy? Rất nhanh suy đoán bọn họ được xác minh, mấy vạn Khốn Tiên Thẳng bắn tới rồi nổ thành mảng lớn xương vàng. Xương vàng bao phủ Khốn Tiên Thẳng bay ra tới sau, khiến mấy người không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng là xương vàng sau khi Khốn Tiên Thẳng bị nổ. Đột nhiên một luồng pháp lực thổi quét xương vàng khuếch tán sang hướng hướng khác, một bóng người thấp thoáng trong xương vàng. Tiếng rồng gầm uyển chuyển vang lên, một đầu thương ba mũi nhọn sắc đâm ra từ trong xương vàng mờ ảo. Một thương đâm ra, xương vàng xung quanh đầu thương khuếch tán lộ ra Miêu Nghị ánh mắt tạnh lẽo, túc sát một cánh tay cầm thương. Mọi người giật mình trợn mắt há mồm, bốn người Nhiếp Công tái mặt, trong lòng thầm rít gào. Sao có thể như vậy? Chút tài mọn cũng dám mưu hại ta. Miêu Nghị chậm rãi đưa trường thương, rồi đột nhiên dung thương chỉ vào mặt Nhiếp Công giống to. Ngưu Hữu Đức ở đây, ai dám quyết một trận tử chiến với ta? Mấy vạn người cùng bị tiếng giống làm giật mình tỉnh táo, cũng hút một ngụm khí lạnh. Trời ạ, mấy vạn khốn tiên thằng đều không thể làm gì được tên này. Nghe câu đó, đa số người có bản năng lùi lại một bước. Đây là hành động muốn tránh né mũi nhọn, nhưng đám người bên ngoài xem cuộc chiến kèm theo tiếng giống ồm ồm của Miêu Nghị thì như thể một tiếng quát hù lụi mấy vạn đại quân. Người xem cuộc chiến rung động, không biết bên trong xảy ra chuyện gì đáng sợ khiến Ngưu Hữu Đức có uy thế như vậy. Bên ngoài không biết bao nhiêu người giật mình nhìn nơi đây, nhìn chăm chăm không chớp mắt nơi này, họ dấn muốn biết bên trong có gì. Miêu Nghị ở bên trong đột nhiên ngoái đầu, phía sau nổ đi đùng, Hắc Thán bị trói chặt đang vùng vẫy mấy cái, bứt rứt mấy cọng khốn tiên thẳng, móng vuốt sắc bén trào cấu trên người, móng vuốt hồng tinh lập tức cắt đứt các sợi khốn tiên thẳng trói buộc mình. Nhưng thân thể Hắc Thán quá to, có vài chỗ móng vuốt không tới, không thể gồng sức bứt đứt được. Miêu Nghị thấy vậy sửng sốt, có thể nói là mừng hết sức. Mẹ ơi, mập chết tược, có sức quá lớn, có thể bằng vào sức mạnh bứt đứt khốn tiên thẳng. Dù Miêu Nghị đã chứng kiến sức mạnh xuyên thủng núi to của Hắc Thán, biết nó rất mạnh nhưng không ngờ đến mức này có thể bứt đứt khốn tiên thẳng. Ít nhất tu vi cảnh giới kim liên không thể bứt đứt được khốn tiên thẳng chế tạo bằng đồng tâm tinh. Trong đám người vây khốn lại hút một ngụm khí lạnh, giật mình nhìn Hắc Thán. Miêu Nghị lắc mình lao qua, trường thương đâm tới Hắc Thán đụng vào chiến giáp trên nó, đầu thương sắc bén vạch một đường, khốn tiên thẳng trói trên người nó bị đứt đoạn. Hắc Thán thoát khốn liền cực kỳ cuồng bạo, cuồng giống với mọi người. Hắc Thán nhe răng trợn mắt dữ tợn quẫy người, mắt đỏ sư tử tràn nhập cuồng bạo tức giận. Miêu Nghị đáp xuống lưng nó, một người một ngựa lại lần nữa hợp nhất. Thấy không thể nhốt Miêu Nghị được, bốn người Nhiếp Công giật mình trao đổi ánh mắt với nhau cùng gật đầu, vung tay hét to với đám người sau lưng. Giết! Bốn người lao ra trước, bốn phía hợp kích vây công Miêu Nghị. Nếu không thể ổn định bắt giữ Miêu Nghị thì bốn người đành xông lên làm gương. Lúc này không đi đầu thì khó cổ vũ người khác tiến lên. Dù sao đám người này không phải bộ hạ bọn họ, mệnh lệnh một tiếng liền nghe theo. Bốn người chỉ có thể làm gương cho sĩ tốt. 300 người cưỡi tọa kỹ, 300 người có tọa kỹ đinh thú, cứng ra đầu xung phong. Mấy vạn người từ bốn phương tám hướng bao vây nhìn nhau, tạm thời không có người nhúc nhích. Miêu Nghị cầm thương nhìn bốn phía khuôn mặt lạnh lùng sát ý. Thấy vậy, vây sát ập đến, Hoa Đại Lang một trong bốn người dẫn đầu xung phong bỗng đẩy một chưởng. Hơn 10 sợi dây leo phun ra bao trùm Miêu Nghị, mỗi sợi dây leo mọc cách nụ hoa màu hồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 306 của bộ truyện Thiên Hế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.